Ôn nhu cảnh kỳ tâm, chương 43, cười trước hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Mercedes màu đen đột ngột phanh gấp trước cổng khu chung cư. Lốp xe rít lên âm thanh chói tai trên mặt đường. Tông Duệ không quan tâm chỗ đó có được đỗ xe hay không. Anh xuống xe, đóng cửa lại rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Bảo vệ ở cổng ngăn anh lại. Phải thừa nhận rằng, bảo vệ của khu cao cấp này đúng là tận tâm. Họ yêu cầu người lạ phải đăng ký thông tin khách đến và cần ghi rõ tầng và căn hộ cụ thể thì mới được cho vào. Tông Duệ lấy điện thoại ra, nhìn lại địa chỉ vừa nhận được. Định vị dẫn anh đến khu này nhưng không có số nhà cụ thể. Cây châm đó, sau khi anh tặng cho cô, Thương Vũ không bao giờ rời khỏi nó. Ban đầu vài ngày đầu do thấy mới mẻ, cô gái còn thường xuyên dùng cây châm để chọc ghẹo anh, tìm kiếm sự chú ý. Sau này, khi hai người trở nên quấn quýt, cuộc trò chuyện trên WeChat và điện thoại không bao giờ ngừng, nên cũng chẳng cần đến những trò vòng vo nhỏ nhặt như vậy nữa. Bạn gái tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gửi định vị cho anh. Lại còn trong tình huống không thể gọi được cho cô ấy. Rất có thể lần này không phải là cô ấy cắt đứt liên lạc, mà là không thể liên lạc với anh được. Tông Duệ càng nghĩ càng lo lắng. Trong khi ông bảo vệ già rất cứng đầu không chịu nghe giải thích, lại còn tỏ ra rất không dễ bị lay chuyển bởi giàu sang. Khi tình hình đang bế tắc, Thanh Mậu gọi điện tới. Alo, thiếu gia. Giọng anh ta có vẻ thở gấp, tốc độ nói cũng rất nhanh. Bên đường Đông Nghi hôm nay Hiên Tử đã xem. Hôm nay chị dâu nhỏ không có biểu diễn. Người lên sân khấu là bố cô ấy. Đúng rồi, mẹ vợ cậu cũng có mặt ở đó. Nói là tiếp đãi mấy khách hàng từ xa đến để nghe biểu diễn. Trái tim Tông Duệ lại trầm xuống hai phần. Anh tiếp tục hỏi, địa chỉ tôi bảo cậu điều tra đã có chưa? À, vừa có rồi. Bên Thành Mậu ngừng lại 2 giây, rồi tiếp tục. Cả gia đình họ có 5 người, nhà cũng có 5 chỗ. Ngoài căn nhà cũ bên đường Đông Nghi, còn căn biệt thự ở khu mới mà anh đã từng tới, căn hộ của chị dâu nhỏ, còn có 1 căn ở phía nam chưa nhận nhà. Chà, còn 1 căn nữa ở phía tây, khu ở gần hồ, tên là Hoa Đình Biệt Huyền. Tông Duệ giật mình, ngẩng đầu lên, chữ Hoa Đình Biệt Huyền to lớn hiện ngay trên trần đá cẩm thạch phía trên đầu anh. Chính xác số nhà bao nhiêu? Tông Duệ hỏi người trong điện thoại, đồng thời ra hiệu cho bảo vệ. Khu 100, tòa nhà 10, tầng 5, căn 501. Ông bảo vệ già ghi xong, lại nghi ngờ liếc nhìn người đàn ông. Cậu có biết chủ nhà họ gì không? Tông Duệ nhắm mắt lại, kiên nhẫn nói, họ Thương, không phải. Thành Mậu bên đầu dây lập tức nói, căn nhà đó là của con trai họ, chính là ông anh giả của chị dâu nhỏ. Họ Thiệu, dẹt, một tiếng, Thương Vũ giật bức ảnh trên tường xuống, rồi thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh. Phần lớn những bức ảnh trên bức tường trắng đã bị cô gỡ xuống, chỉ còn lại những vết loang lổ. Thương Vũ ngẩng đầu nhìn phần trần nhà mà cô không với tới được. Thở dài một cách bất lực, nhìn quanh một vòng, cô không đi về phía ghế hay giường của Thiệu Chi Huyền, mà ngồi bệt xuống trên sàn nhà, ngoài cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời lặn về phía tây, chỉ còn lại một chút ánh sáng cam đỏ cuối cùng. Trời sắp tối, cô đã bị Thiệu Chi Huyền đưa đến đây được mấy tiếng đồng hồ. Ngoài cuộc gọi mà cô không nghe máy trên xe, Tông Duệ chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục gọi cho cô. Bây giờ anh ấy đang nghĩ gì? Là lo lắng hay là giận dữ? Có lẽ cũng sẽ rất thất vọng vì cô vừa mới hứa với anh rằng sẽ không mất liên lạc nữa. Thương Vũ thở dài thật lâu, ôm lấy 2 đầu gối, tựa lưng vào tường. Vật sau đầu cô chạm vào tường phát ra tiếng động nhỏ, khiến cô nhíu mày, dừng lại một chút, rồi đột nhiên nhận ra điều gì. Cô giơ tay lên, rút chiếc châm bạc sau đầu ra. đôi mắt cô gái như được tiếp thêm sức mạnh, sáng lên, cô mạnh tay ấn vào viên đá quý màu tím ở giữa đầu châm. Ngón tay cái dừng lại vài giây, rồi liên tiếp nhấn thêm mấy lần nữa. Đã lâu rồi không kích hoạt cơ chế nhỏ này, hy vọng không hết pin hay bị trục trặc. Ngón tay cô lướt qua bông hoa tử đinh hương tượng trưng cho mối tình đầu ở đầu châm. Trong lòng Thương Vũ dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Lúc anh ấy tặng món quà này cho cô, hẳn cũng không ngờ nó lại có ích trong hoàn cảnh như thế này. Tiểu Vũ, cửa phòng ngủ từ bên ngoài bị gõ hai lần. Giọng nói của Thiệu Chi Huyền vang lên. Ra ăn cơm, giọng anh bình tĩnh, nhẹ nhàng, giống hệt như khi ở nhà gọi cô ra ăn cơm vậy. Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thương Vũ mỉm cười tự giễu, không đáp lại, chỉ nhanh chóng dùng chiếc châm bạc búi lại tóc. Ken két, hai tiếng nhỏ vang lên. Cửa phòng ngủ bị khóa trái mở ra. Thiệu Chi Huyền bước vào. Ánh mắt anh lướt qua bức tường và những bức ảnh trong thùng rác. Không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì. Rồi đi thẳng tới chỗ cô gái đang ngồi ở góc tường. Ăn cơm, ngồi xổm xuống. Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh làm món cá chép chua ngọt và canh khoai mỡ ngô mà em thích nhất. Ăn một chút có được không? Đôi mắt Thương Vũ hơi dao động. Một ký ức bất ngờ hiện lên. Vào một buổi chiều nào đó trong kỳ nghỉ hè cấp 3, cô đã quên mất lý do vì sao bị mẹ mắng, nhưng đã tức giận mà không xuống nhà ăn cơm. Thiệu nữ sĩ cũng rất nóng tính, bảo rằng nếu không ăn bữa tối cũng đừng ăn nữa. Không biết do tự ái tuổi dậy thì hay bản tính bướng bỉnh. Thương Vũ thật sự đã không ăn cả bữa tối. Đến nửa đêm khi đói cồn cào, Thiệu Chi Huyền đột nhiên từ trường đại học ở Thượng Hải trở về nhà. Anh lén vào phòng cô, cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô như bây giờ, nhẹ nhàng nói sẽ đưa cô đi ăn món cá chép chua ngọt mà cô thích nhất. Là từ khi nào mà anh em họ không còn như trước nữa? Từ khi nào anh ấy bắt đầu có cảm giác khác lạ với cô? Chớp mắt ngắt dòng suy nghĩ, Thương Vũ lạnh lùng liếc nhìn Thiệu Chi Huyền. Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu? Thiệu Chi Huyền vẫn cười dịu dàng như cũ. Anh vừa nói với bố mẹ rồi. Em bị mất điện thoại. Tâm trạng không tốt nên mấy ngày này cứ ở với anh trước. Bố nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Bảo anh phải chăm sóc em thật tốt. Anh dừng lại một chút. Nhìn cô đầy ẩn ý. Em thấy không? Chỉ khi em ở cùng với anh, bố mẹ mới yên tâm nhất. Vậy đưa điện thoại cho tôi, để tôi tự nói với bố. Thương Vũ cười khẩy, xem liệu ông ấy còn yên tâm không. Thiệu Chi Huyền nhìn cô, không nói gì, đôi mắt sâu thẳm dần dần trở nên trống rỗng. Một lúc sau, anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Khi quay lại, anh mang theo vài túi mua sắm. Anh vừa ra ngoài mua cho em mấy bộ quần áo. Anh ném những túi mua sắm lên giường. Thay bộ em đang mặc ra đi. Thương Vũ cau mày khó hiểu, liếc nhìn chiếc váy trên giường, rồi vô thức cúi xuống. Khi chợt nhận ra vết khô trên tà váy của mình, khuôn mặt cô bỗng cứng lại, lưng cũng cứng đờ, nhưng đôi tai lại âm thầm đỏ lên. Thiệu Chi Huyền thấy rõ toàn bộ phản ứng của cô gái. Thay ra đi, anh lặp lại lần nữa. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Bẩn. Thương Vũ ngồi yên không nhúc nhích, môi cô khẽ động, bạn trai của tôi không thấy bẩn. Sắc mặt của Thiệu Chi Huyền lập tức xa sầm, nhưng ngay giây tiếp theo, khóe miệng anh nhếch lên, nở nụ cười kỳ lạ cứng nhắc. Vậy để anh giúp em thay. Trong lòng Thương Vũ giật thót, cô đứng bật dậy, anh đừng chạm vào tôi. Cô quay đầu chạy ra ngoài. Nhưng lại bị Thiệu Chi Huyền bước dài đi tới tóm lấy cánh tay. Anh kéo cô vào phòng tắm của phòng ngủ. Thương Vũ vùng vẫy, buông ra. Anh ngầm vòi sen lên, bật nước lạnh và xối thẳng xuống đầu cô. Thương Vũ không kịp né tránh. Tóc tai và quần áo lập tức ướt sũng. Anh bị điên à? Cô phẫn nộ phản kháng. cố gắng giật lấy vòi sen, nhưng Thiệu Chi Huyền cao lớn và tay dài, cô hoàn toàn không với tới. Trong lúc cấp bách, Thương Vũ đẩy mạnh anh một cái, vòi sen tuột khỏi tay rơi xuống đất, người đàn ông cũng bị trượt chân ngã trên mặt đất. Anh không đứng dậy, cứ ngồi đờ đẫn trên sàn nhà tắm như thể bị đông cứng lại. Tại sao? Thương Vũ giơ tay lau nước trên mặt, hoảng hốt nhìn Thiệu Chi Huyền, người anh cũng ướt sũng, như thể linh hồn bị rút cạn, ngồi bệt trên sàn nhà tắm với đôi mắt vô hồn. Tại sao? Thiệu Chi Huyền lẩm bẩm tự nói, rồi ngước lên nhìn Thương Vũ, rõ ràng anh là người quen em trước, rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn. Sao em lại có thể thích người khác? Lông mi ướt đẫm của Thương Vũ khẽ run lên. Cô không nói gì, em thích anh ta ở điểm nào? Thiệu Chi Huyền tiếp tục hỏi, giọng anh vô lực, đều đều, nhưng ánh mắt trống rỗng đó khiến người ta rùng mình. Anh ta đẹp trai hơn anh sao? Anh ta giàu hơn anh sao? Như muốn nuốt chửng cô bằng ánh mắt, Thiệu Chi Huyền gắt gao nhìn cô. Anh ta có thể yêu em nhiều hơn anh không? Thương Vũ nhìn anh 2 giây. Lùi lại một bước, rồi khẽ lắc đầu. Ít nhất, cô cúi nhìn bộ quần áo ướt đẫm của mình. Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như thế này. Đôi mắt của Thiệu Chi Huyền thoáng lay động. Anh không nói gì. Thương Vũ chậm rãi chớp mắt. Tông Duệ chưa bao giờ làm tổn thương tôi. Nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn trên sàn, cô lại lắc đầu, cho nên không phải, đây không phải là yêu. Sắc mặt của Thiệu Chi Huyền đột ngột biến đổi, như mặt hồ yên ả bị ném một viên đá sắc nhọn vào. Vẻ đờ đẫn trên gương mặt anh cuối cùng cũng có chút xáo động. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên từ phòng khách, Thiệu Chi Huyền khẽ sững sờ, sau đó lại liếc nhìn Thương Vũ. Do dự rời khỏi phòng tắm, trái tim Thương Vũ đập thình thịch trong cổ họng. Cô giơ tay chạm vào cây châm bạc sau đầu, cắn chặt môi, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cũng may cửa phòng ngủ lần này không khóa. Cô nín thở, nhón chân bước nhanh từ phòng ngủ ra phòng khách. Thiệu Chi Huyền đang đứng trước bức tường ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình chuông cửa. Rõ ràng chẳng có tiếng động nào phát ra. Nhưng ngay khi Thương Vũ vừa ra tới phòng khách, Thiệu Chi Huyền đã quay đầu lại. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như ngâm trong mực, đen tối và lạnh lùng. Sao anh ta lại tìm được đến đây? Ánh mắt Thương Vũ khẽ dao động. Cô nhanh chóng nhìn vào màn hình chuông cửa. Màn hình vuông nhỏ có độ phân giải rất thấp, nhưng cô vẫn nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng trước cửa ngay lập tức. Thu hồi ánh mắt đối diện với Thiệu Chi Huyền, Thương Vũ không đợi anh phản ứng lại, bỗng nhiên lao lên phía trước, vươn tay ấn vào nút chuông cửa. Ngón tay của cô vừa chạm vào màn hình, Thiệu Chi Huyền ngay lập tức từ phía sau ôm chặt lấy cô. Anh nhanh chóng dùng tay ấn nút tắt màn hình, khóa màn hình chuông cửa. Sao anh ta lại tìm được đến đây? Anh thả tôi ra. Thương Vũ dùng hết sức để vùng thoát khỏi vòng tay của anh. Quay lại tát mạnh vào mặt anh. Một tiếng bốp vang lên, cả hai đều sững sờ. Thiệu Chi Huyền bị đánh lệch đầu sang một bên. Khuôn mặt trắng trẻo của anh nổi rõ dấu ửng đỏ. Thương Vũ vô thức nắm chặt lòng tay đang đau nhức, không nói được lời nào. Thiệu Chi Huyền quay đầu nhìn cô. Từ khóe mắt đến quầng mắt đều dần đỏ lên. Được, anh nhìn chằm chằm cô, bỗng cười một cách kỳ lạ và cứng nhắc. Được, chưa để Thương Vũ kịp hiểu cái. Được, đó có ý nghĩa gì? Anh đã vội vàng túm lấy cánh tay cô rồi vác cô lên. Thương Vũ hoảng sợ kêu lên một tiếng. Anh lại muốn làm gì? Thiệu Chi Huyền không nói gì. Hai tay cùng lúc giữ chặt chân tay cô. Dùng hành động trả lời cô, anh không bước vào trong phòng, mà vác cô ra khỏi cửa lớn đi vào thang máy. Thiệu Chi Huyền, Thương Vũ trong lòng cảnh giác cao độ, nhưng đầu óc lại bất ngờ trở nên bình tĩnh và rõ ràng. Cô tuyệt đối không thể nói thêm lời nào chọc giận anh ta nữa. Hít một hơi thật sâu, cô cô mở miệng, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều. Anh định làm gì? Thả tôi xuống. Chúng ta có thể nói chuyện bình tĩnh được không? Có thể. Thiệu Chi Huyền ngay lập tức đáp. Giọng anh còn bình tĩnh hơn cả Thương Vũ. Tiểu Vũ, chỉ một lát thôi. Chúng ta đi đến một nơi khác trước. Một nơi mà không ai có thể tìm thấy em. Tim Thương Vũ đập thình thịch. Anh nói gì? Đinh dong, tiếng chuông thang máy mở cửa cắt ngang câu nói của cô. Thiệu Chi Huyền lập tức hướng về chiếc SUV bên cạnh thang máy. Mở cửa phụ và ném cô vào xe. Đầu cô va vào mép xe. Thương Vũ không kịp cảm thấy đau. Quay đầu tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp cô. Khi cô định với tay lấy cái búa nhỏ an toàn trên cửa xe. Thiệu Chi Huyền đã mở cửa và ngồi vào trong. Không nói một lời cũng không nhìn cô. Anh ấn nút khởi động. Động cơ ầm ầm vang lên một lúc. Sắc mặt anh bỗng nhiên cứng đờ. Theo ánh mắt của anh, Thương Vũ cảm thấy cả người rung lên. Tông Duệ vừa từ cửa hầm xe bước nhanh xuống sườn núi. Đang nhìn quanh tìm kiếm. Tông Duệ, Thương Vũ kêu lên. Một bên cố gắng dùng sức lôi kéo tay cầm cửa xe. Nhưng không có cách nào mở cửa hay cửa sổ. Cô quay sang đập cửa sổ xe. Tông Duệ, chiếc xe của Thiệu Chi Huyền được đóng kín. Nhưng người đàn ông ở xa dường như đã nghe thấy ngay lập tức. Như có cảm giác, đôi mắt màu hổ phách lướt qua toàn bộ hầm và nhìn thẳng về phía này. Khuôn mặt anh bỗng chấn động dữ dội. Rồi bước dài về phía xe cô. Cùng lúc đó, chiếc xe dưới chân Thương Vũ cũng lao đi nhanh chóng. Cô bị lực tăng tốc đẩy về phía ghế ngồi. Chưa kịp phản ứng thì đã bị lực phanh gấp đẩy về phía bảng điều khiển trước. Vai cô bị va chạm đau đớn. Thương Vũ chóng mặt bật dậy. Sợ ngây người, đầu xe màu đen cách người đàn ông chưa đầy 2 mét. Cô nhìn chằm chằm vào ghế lái bên cạnh. Thiệu Chi Huyền nắm chặt vô lăng, khuôn mặt căng cứng, đôi mắt anh đỏ rực, các gân xanh trên cổ nổi lên. Tránh ra, Thương Vũ không chắc Tông Duệ có nghe thấy không, chỉ thấy người đàn ông nhếch mép, rõ ràng không quan tâm. Giây tiếp theo, thay vì lùi lại, anh lại tiến lên, bước thẳng tới trước, động cơ trầm gầm rú lên, đầu xe hướng thẳng về người đàn ông phía trước. Không nói thêm lời nào, đâm thẳng vào, Thương Vũ sợ hãi hét lên. Tông Duệ phản ứng rất nhanh, cũng may là anh thân cao chân dài, chỉ một bước đã leo lên nóc xe. Một tiếng, rầm, vang lên, nắp xe bị anh đập tạo ra tiếng động đáng sợ. Nhìn qua kính chắn gió, Thương Vũ mới nhận ra sắc mặt bạn trai không tốt hơn Thiệu Chi Huyền là bao. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này, đôi mắt màu hổ phách đã biến thành hồ nước đen sâu thẳm. Sắc lạnh như dao, chăm chăm nhìn vào người đàn ông đang lái xe. Chưa kịp để Thiệu Chi Huyền phản ứng, Tông Duệ đã nâng cánh tay phải, khuỷu tay nện mạnh vào kính chắn gió. Một tiếng, rầm, lớn vang lên trong hầm. Kính cường lực ngay lập tức nứt thành mạng nhện, chiếc xe cũng bị chấn động mạnh. Tim Thương Vũ cũng vậy, cô quay sang Thiệu Chi Huyền, run rẩy nói, anh mau dừng xe lại. Chưa kịp nói xong, tay Thiệu Chi Huyền đã đặt lên cần số, bánh xe phát ra tiếng động chói tai, SUV lùi nhanh rồi đột ngột dừng lại, người đàn ông trên nắp xe bị hất văng xuống đất. Chưa kịp để nhịp tim của Thương Vũ ổn định, Tông Duệ đã chống tay xuống đất, đứng dậy như không có chuyện gì. Nghiêng đầu, bị ánh đèn xe làm choáng váng mắt, người đàn ông mở rộng chân, bước nhanh không ngừng đi về phía xe, khuôn mặt anh trầm xuống như thể có thể vắt ra nước. Cơ thể vốn đã vạm vỡ giờ đây như đang căng ra sẵn sàng tấn công. Cơ bắp cánh tay co lại thành các thớ dài, tránh ra, Thiệu Chi Huyền hét lên, có tin tôi thật sự sẽ đâm vào không? Chưa kịp nói hết câu. Cũng không cho anh cơ hội đạp ga. Tông Duệ đã quyết đoán nâng chân. Nhằm vào đầu xe đá mạnh. Ngay lập tức. túi khí bật ra che chắn tiếng kêu hoảng hốt của Thương Vũ và chắn mất tầm nhìn của cô. Âm thanh ầm ầm của động cơ như bị siết chặt cổ. Đột ngột tắt lịm, Tông Duệ không dừng bước, đi đến trước ghế lái. Khuỷu tay anh mạnh mẽ đập vỡ kính xe. Tay anh thò vào cửa sổ vỡ, kéo cửa xe ra, túm lấy Thiệu Chi Huyền lôi ra ngoài. Kéo người lên, hoành, một tiếng đập vào nắp capo. Tông Duệ đấm một quyền vào mặt anh ta. Khi Thương Vũ kéo túi khí an toàn ra khỏi tầm mắt, cô thấy cảnh tượng này. Gương mặt Tông Duệ đầy sự dữ tợn. Anh không nói lời nào, dường như muốn dồn toàn bộ sức lực mà đánh người trên nắp capo. Mỗi cú đấm đều mạnh mẽ và nặng nề. Thật khó nói rằng tiếng động từ cú đấm của người đàn ông khi đập nát da thịt đáng sợ, hay tiếng động từ cơ thể Thiệu Chi Huyền va vào thân xe khiến người ta sợ hãi hơn. Thiệu Chi Huyền không động đậy, không có dấu hiệu phản kháng, cũng không có ý định phản kháng. Khi máu mũi chảy xuống, khóe miệng bị nứt ra của anh ta lại cong lên thành một đường cong. Cười, có gan thì đánh chết tôi đi. Gân xanh trên trán Tông Duệ nổi lên, một tay kéo cổ áo Thiệu Chi Huyền, nâng anh ta lên, đối diện với ánh mắt khiêu khích của anh ta, đôi mắt sáng màu của Tông Duệ cũng đỏ bừng, đầy sự đe dọa, mày thật sự nghĩ rằng ông đây không dám giết mày sao? Hả, Tông Duệ, thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát của Thương Vũ gọi tên anh. Tông Duệ ngẩng đầu lên, thấy Thương Vũ nhô ra nửa khuôn mặt từ cửa sổ phụ trắng bệch. Bất lực, hoảng loạn, cô dường như sắp ngất. Cửa xe rung lắc vài lần mới được đẩy mở từ bên trong. Cô gái chống tay lên khung cửa sổ, từ từ bước xuống, nhìn vào những bàn tay đầy máu của Tông Duệ, lại nhìn vào gương mặt đầy máu của Thiệu Chi Huyền trên nắp capo. Đôi mắt đỏ hoe nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng. Tông Duệ ánh mắt chớp chớp, như mới tỉnh mộng, anh thả người trong tay xuống, nhanh chóng bước về phía ghế phụ, cúi người ôm chặt cô gái vào lòng. Khi được người đàn ông ôm vào trong vòng tay, Thương Vũ cảm thấy chân mình mềm nhũn, toàn bộ sức lực dường như đã bị rút cạn. Cô để bản thân mình gục xuống trong lòng anh, biết rằng anh sẽ đỡ lấy cô, ôm ngoặt cô. Giống như những lần trước đây, đều rất đáng tin cậy. Khi mặt cô vùi vào lồng ngực vững chắc, hít thở hơi thở quen thuộc của người đàn ông, nước mắt không thể kiểm soát mà trào ra. Sự ẩm ướt trên ngực áo nóng hổi của Tông Duệ làm anh cảm thấy trái tim mình như bị đốt cháy, co lại thành một cục nhỏ. Cơn tức giận hung ác lúc đánh người cũng lập tức biến mất. Trước mặt người phụ nữ yêu thương nhất, tất cả sự kiên cường của người đàn ông đều hóa thành sự mềm mại. Đừng khóc, Tông Duệ nhẹ nhàng an ủi dỗ dành bên tai cô gái. Ngoan, đừng khóc có được không? Anh vô thức muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại cảm thấy ghét bỏ tay mình quá bẩn. Bàn tay to của anh lóng ngóng lau lau bên hông. Người đàn ông đặt môi lên hàng mi ướt nước mắt của cô. Cách lau nước mắt này lại khiến nước mắt của cô càng thêm mãnh liệt hơn. Đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh. Tông Duệ lập tức nói, hai cánh tay lại ôm chặt cô vào lòng, dùng lồng ngực của mình đỡ lấy toàn bộ nước mắt và sự uất ức của cô. Có phải anh đến muộn rồi đúng không? Vừa vuốt lưng cô, anh mới phát hiện quần áo và tóc cô đều ướt. Anh nhíu mày. Giọng nói đau lòng đến mức có chút khàn khàn. Cô bé của anh có phải bị dọa sợ rồi đúng không? Thương Vũ gục đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Em không cố ý. Cô hít mũi, không thể ngừng nấc nghẹn. Em không cố ý không nhận điện thoại của anh. Cô gái ngẩng mắt lên, đôi mắt đỏ hoe. Em không có điện thoại. Anh biết, anh đã đoán được. Tông Duệ ghé sát Thương Vũ thì thầm, trong lòng lại âm thầm mắng chính mình. Anh chính là một tên hỗn đản. Buổi chiều sao lại phải yêu cầu cô cam đoan với anh làm cái gì? Làm cho cô gái của anh phải chịu ủy khuất lớn như vậy. còn phải vội vàng giải thích cái này với anh. Trái tim đều bị nước mắt của người yêu làm cho mềm nhũn. Anh chỉ muốn ôm cô gái trong lòng, không bao giờ để cô ra ngoài nữa, không bao giờ để mất cô nữa. Là anh không bảo vệ tốt cho em. Tông Duệ dịu dàng thì thầm bên Thái Dương bạn gái. Là anh đến quá muộn. Thương Vũ lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, nhưng em biết anh sẽ đến. Khuôn mặt cô vẫn còn vương nước mắt, nhưng đôi mắt hạnh lại nở nụ cười. Em đã biết, anh nhất định sẽ tìm được em. Thiệu Chi Huyền ngồi trên đất dựa vào xe, nghiêng đầu xuất thần nhìn cô gái đang dựa vào lòng người đàn ông. Cô cười, hôm nay cùng cô ở bên nhau lâu như vậy. Không, có lẽ đã rất lâu rồi. Cô cũng không cười với anh như vậy. Nụ cười trong ánh mắt đầy nước mắt, cả khuôn mặt đều rạng rỡ sinh động. Trong ấn tượng của anh, Tiểu Vũ luôn là người kín đáo ngượng ngùng. Khi đối mặt với ánh mắt của người đàn ông khác, cô đều nhanh chóng quay đi. Vậy mà bây giờ, cô lại ôm ấp và hôn một người đàn ông khác một cách thân mật như vậy. Cô rõ ràng cũng rất nhút nhát. Tại sao bây giờ lại có thể cười đến thoải mái tự tin đến thế? Ngay cả ánh mắt cũng sáng lên, chứa đầy sự chắc chắn và tin tưởng được yêu thương. Thu hồi ánh mắt, Thiệu Chi Huyền từ từ hạ tay đang ôm lấy xương sườn. Lồng ngực đau đớn dường như không còn cảm giác gì. Trái tim đang đập cũng không còn cảm giác. Anh nghĩ, anh không còn thuốc nào có thể cứu chữa. Thành Mậu đã đón bố mẹ em và đang trên đường đến đây. Tông Duệ cúp điện thoại, lại liếc về phía đầu xe, ánh mắt hơi lạnh lùng. Cậu ấy còn gọi xe cứu thương và cảnh sát. Thương Vũ hơi sững người, cũng nhìn về phía Thiệu Chi Huyền. Anh đang ngồi dựa vào đầu xe. Cô không thể thấy tình trạng cụ thể của anh. Vậy, các anh có gặp rắc rối gì không? Tông Duệ nắm chặt các khớp tay bị sưng, nhẹ nhàng chậc lưỡi. Cái gì nên làm thì cứ làm. Ông đây dám làm thì dám nhận. Anh lại hướng về phía Thương Vũ nâng cằm, mỉm cười. Chỉ cần em không sao thì mọi thứ đều xứng đáng. Thương Vũ rũ mi mắt xuống. Nhưng mà, xe của anh vẫn ở ngoài. Tông Duệ cắt lời bạn gái, lại chạm vào tay áo ướt của cô. Đi chỉnh trang một chút trước nhé. Thương Vũ vẫn còn nghĩ đến bố mẹ và cảnh sát sắp đến. Chỉ khẽ, một tiếng, khi đàn ông ôm cô đi về phía trước. Vừa mới bước đi, phía sau liền có người trầm thấp gọi lại cô. Tiểu Vũ, Thương Vũ chớp mắt, dừng lại quay đầu. Thiệu Chi Huyền ngồi dựa vào đầu xe. Mặt và người đều đầy máu. Trông rất thất bại lại có phần điên cuồng. Đôi mắt vô hồn của anh nhìn chằm chằm vào cô. Em đừng đi, được không? Thương Vũ không nói gì. Vừa định tiếp tục bước ra ngoài, thì nghe thấy Thiệu Chi Huyền lại khẽ cười một tiếng. Thực xin lỗi, anh thốt ra ba từ với âm thanh yếu ớt. Từ từ rút tay ra khỏi lưng. Thương Vũ ngay lập tức mở to mắt. Tay Thiệu Chi Huyền đang nắm một mảnh kính vỡ. Các cạnh kính sắc nhọn đều đâm vào lòng bàn tay anh. Máu không ngừng chảy xuống, nhưng anh dường như không hề cảm nhận được gì. Ánh mắt chỉ chăm chú vào Thương Vũ. Thực xin lỗi, anh lặp lại lời xin lỗi của mình, lại cười với cô một lần nữa. Nụ cười này có ý nghĩa rất khác so với nụ cười trước đó. Đột nhiên, Thương Vũ dường như lại thấy người anh trai đã cùng cô lớn lên. Anh tuyệt vọng mà sâu sắc nhìn cô. Tiểu Vũ, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em. Nói xong, Thiệu Chi Huyền nâng tay đầy máu lên, trực tiếp rạch vào cổ tay của mình. Cách chương.